Yêu lại từ đầu 2. Chương 707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mấy người này nói chuyện, Lương Ninh như chỉ lặng lẽ ăn cơm, giống như chẳng nghe thấy chuyện gì cả. Thật ra mấy người này ở bên cạnh cô nói về chuyện của Lâm Sinh, ít nhiều cũng là muốn cho cô nghe mấy phần. Nhưng Lương Ninh như chỉ là chẳng có bất kỳ biểu hiện gì. Mặc kệ ý tứ của những người này, ông Lương cũng vậy, coi như không nghe thấy. Quá buổi trưa, ông Lương liền mở một bình rượu mà Trương Tự Chi tặng. Ông rót cho mình và Trương Tự Chi mỗi người một ly. Vốn bà Lương và Lương Ninh như cũng không muốn để cho hai người này uống rượu. Nhưng bởi vì có mấy vị hàng xóm lắm chuyện đang ngồi bên cạnh, có những lời không dễ nói, liền cũng tùy hai người bọn họ. Ông Lương tự mình nhấp một ngụm rượu, lại nói, đúng thật sự là không tồi. Uống vào nhuận miệng, nuốt xuống cũng không cay cổ họng. Ông gật gật đầu, tự nói một câu, rượu ngon đấy. Lương Ninh như mới mở miệng, rượu ngon thì ba uống nhiều hơn một chút. Con người ấy phải nên sống thoải mái như thế. Ông Lương nghe thấy vậy liền gật gật đầu. Đúng vậy, quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Cái nhìn của người khác đều là chó má hết. Mấy người hàng xóm này dường như chẳng nghe ra được ý tứ trong lời nói của Lương Ninh Như và ông Lương. Lại tiếp tục nói về chuyện của nhà họ Lâm. Thậm chí bọn họ còn nói, Lâm Sinh còn nhờ người ta quay lại thăm dò tình hình của Lương Ninh Như. Có thể cũng không phải là muốn khôi phục lại mối quan hệ, chỉ là muốn biết Lương Ninh Như sống như thế nào thôi. Đàn ông ấy à, khi đó chia tay cũng chẳng vẻ vang gì. Có thể trong lòng ít nhiều cũng có chút để bụng. Không chừng là muốn chờ xem Lương Ninh Như sẽ có kết cục như thế nào. Trương Tự Chi ở bên cạnh nhếch khóe môi, cuối cùng tiếp lời mấy người phụ nữ lắm chuyện này. Tôi và Tiểu Như sắp kết hôn rồi. Anh ta muốn quan tâm tình hình của Tiểu Như. Vậy khi đó hoan nghênh anh ta tới tham dự hôn lễ của chúng tôi. Lương Ninh Như bị lời nói của Trương Tự Chi làm cho giật mình. Nhưng ở trong loại trường hợp này cô cũng không dễ gì nói ra lời phản bác. Nhưng ông Lương ở bên cạnh lại ừ gật gật đầu. Cũng phải, nếu cậu ta thật sự quan tâm tới Tiểu Như nhà chúng tôi, vậy mời cậu ta tham dự hôn lễ, không phải là không thể. Cũng coi như là đã từng quen biết, cùng nhau chung vui. Lương Ninh Như âm thầm thở dài một hơi. Thái độ của ông Lương thay đổi cũng thật là nhanh. Rõ ràng trước đó vẫn còn chưa đồng ý, nhanh như vậy đã bắt đầu thuận theo lời nói của Trương Tự Chi. Nói đến chuyện kết hôn rồi, ông không phải không biết, miệng của mấy người hàng xóm này, so với tàu hỏa chạy còn nhanh hơn đấy. Lời này nói ra không đến một lúc, có lẽ đã nhanh chóng lan ra khắp nơi rồi. Mấy người này ở bên cạnh cười ha ha trêu chọc vài câu. Nói là Lương Ninh Như kết hôn, nhất định phải làm một tiệc rượu thật linh đình. Theo lời nói này, ý nói xuất thân Trương Tự Chi giàu có như vậy, tiệc rượu không thể quá khó coi được. Người bên ngoài sẽ đồn ra mấy lời lung tung, nhưng bọn họ cũng chưa từng nghĩ. Những người đồn ra mấy lời nói lung tung đó, thật ra lại chính là mấy người bọn họ. Trương Tự Chi lại không lo sợ gì. Anh là con trai duy nhất của nhà họ Trương. Nếu thật sự kết hôn, nhất định phải làm thật linh đình long trọng. Anh cũng chẳng ngại mời mấy người này tới tham dự. Cũng đúng lúc có thể nhân tiện khiến cho mấy người này đều im miệng. Có lẽ mấy người này đã nghe được những lời mình muốn nghe. Thế là lại hỏi han thêm vài câu rồi rời đi. Lương Ninh Như thở dài. Có lẽ không lâu nữa bên ngoài sẽ đồn ra, em sắp kết hôn rồi. Trương Tự Chi nhếch môi. Vô cùng tốt, vậy anh thật sự phải cảm ơn mấy người bọn họ đã giúp anh một phen đấy. Ông Lương và bà Lương ngồi ở bên cạnh nhìn nhau một lát. Hai người cũng không nói lời nào. Sau khi ăn xong bữa cơm này, Trương Tự Chi và Lương Ninh Như cũng không lập tức rời đi. Lần này Lương Ninh như dẫn anh theo. Đi vòng vòng trong thôn một lát. Thôn này nói lớn cũng không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Những người trẻ tuổi bình thường đều đã ra ngoài làm ăn rồi. Còn lại mấy người già, trung niên ở lại thôn này. Mấy người này ngày ngày chẳng có chuyện gì. Ở nhà cũng chỉ là đi nghe ngóng buôn chuyện. Lương Ninh như đưa Trương Tự Chi đi một vòng. Hễ gặp người quen biết đều hỏi khi nào bọn họ kết hôn. Có thể thấy, mấy lời trên bàn ăn trưa nay đã bị lan truyền đi khắp nơi rồi. Cái tốc độ lan truyền này cũng thật khiến cho người ta khâm phục mà. Lương Ninh như không có cách nào trả lời chính xác, chỉ có thể cười cười. Ngược lại là Trương Tự Chi ở bên cạnh, mỗi lần đều nói với mấy người đó. Sắp rồi, đến lúc đó mời mọi người tới tham gia. Mấy người đó liền ừ đáp lời, cứ như vậy đi một vòng trở về. Có lẽ bây giờ cả thôn đều đã biết Lương Ninh như sắp kết hôn rồi. Nhưng rõ ràng ngày sinh tháng đẻ còn chưa xem nữa mà. Lương Ninh như cũng hết cách. Đứng ở trong sân, giơ tay véo véo thắt lưng của Trương Tự Chi. Khả năng nói dối của anh còn giỏi hơn mấy người kia nữa đấy. Trương Tự Chi cũng không trốn tránh. Chỉ cười cười. Đúng lúc anh không biết làm sao phá vỡ được cục diện này. Em xem, đây không phải là cơ hội tới sao? Nói xong anh giơ tay ôm lấy Lương Ninh Như. Có thể em cảm thấy quá sớm. Cảm thấy hiện tại đi đến bước tiếp theo rất đột ngột. Nhưng đối với anh mà nói, đã không còn sớm nữa. Bởi vì anh đã thích em rất lâu rồi. Lương Ninh Như ít nhiều vẫn có chút lo lắng. Cô và Trương Tự Chi mới xác định quan hệ chưa được bao lâu. Chính là lúc tình cảm nồng cháy nhất. Lúc này bàn bạc đến chuyện kết hôn có chút không thích hợp. Nhưng cô không có cách nào ngăn chặn nội tâm đang nhảy nhót. Thật lòng mà nói, cô cũng đồng ý Lương Ninh như không hiểu Trương Tự Chi. Nhưng cô hiểu bản thân mình. Đã lớn thế này rồi còn chưa từng rung động với người đàn ông nào như vậy. Bây giờ đối với Trương Tự Chi, cô liền nghĩ đến chuyện nắm tay nhau đến già. Ông Lương và bà Lương đang đứng trong phòng. Hai người nhìn đôi yêu nhau đang ở trong sân ôm nhau kia. Bà Lương chẹp miệng, ở đây bên ngoài chuyện đã lan truyền hết rồi. Nói Tiểu Như sắp kết hôn, nhưng chúng ta còn chưa gặp người nhà của Tiểu Trương nữa. Nói thật trong lòng em còn chưa có sự chuẩn bị gì cả. Đâu chỉ trong lòng bà chưa có sự chuẩn bị, trong lòng ông Lương cũng vậy. Ông nhìn chằm chằm vào trong sân, đối diện hai người mà nói. Như vậy đi, tìm thời gian anh và Tiểu Trương cùng nhau bàn bạc một chút. Đã nói đến đây rồi, người lớn hai nhà nhất định phải gặp mặt thôi. Bà Lương gật gật đầu, vẫn còn có hơi lo lắng. Nhưng bọn họ cũng nhìn ra được, Lương Ninh như thật sự vui vẻ. Từ nhỏ đến lớn Lương Ninh như vô cùng ngoan ngoãn. Cũng vô cùng an phận, qua lại với người khác giới hiểu biết rất ít. Bọn họ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Lương Ninh như cười như thế đối với bất kỳ người đàn ông nào. Trương Tự Chi và Lương Ninh như qua đêm ở nhà họ Lương. Buổi tối đương nhiên lại bị ông Lương kéo đi uống rượu. Lương Ninh như đã quen rồi. Cô tự mình ăn cơm xong, rửa mặt một chút rồi quay về phòng. Bên kia cũng không biết là đã uống bao lâu rồi. Sau đó Lương Ninh như nghe thấy tiếng mở cửa. Cô vừa đoán liền biết người đang lảo đảo loạng choạng đi vào là ai. Trương Tự Chi kéo chăn ra nằm xuống bên cạnh cô. Giơ tay liền ôm cô vào lồng ngực. Lương Ninh như cho rằng Trương Tự Chi đã uống nhiều rồi. Kết quả lại nghe thấy anh mở miệng nói chuyện. Chú uống thật là tốt. Anh thật sự uống không bằng được ông ấy. Lương Ninh như bật cười. Chở người, co lại trong lồng ngực của Trương Tự Chi. Ba em đã uống hơn 20 năm rồi. Anh sao có thể so sánh với ông ấy chứ? Trương Tự Chi vuốt ve sống lưng của Lương Ninh như. Nếu anh không giả vờ say, ông cũng sẽ không tha cho anh. Lương Ninh như cũng giơ tay ôm lấy thắt lưng của anh. Giỏi lắm, ngủ đi. uống nhiều như vậy rồi. Không biết ngày mai có khó chịu hay không? Trương Tự Chi lấy cằm cọ cọ vào đỉnh đầu của Lương Ninh Như. Ừ một tiếng cũng liền nhắm mắt lại. Quả thật là anh đã uống hơi nhiều. Nhưng so sánh với hai lần trước vẫn còn tốt chán. Lần này đã tìm ra bí quyết rồi. Hai người liền ôm nhau như vậy. Ngủ một mạch tới sáng ngày hôm sau. Lương Ninh Như tỉnh dậy trước. Cô vội càng thu dọn một chút rồi ra khỏi phòng. Đi đến căn phòng khác ban đầu là chuẩn bị cho Trương Tự Chi. Tối qua Trương Tự Chi đến muộn. Cô cũng không chuyển chỗ ngủ. Nhưng bây giờ bị nhìn thấy ngủ cùng nhau thật sự là không được tốt lắm. Cách Trương.